Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, ba heo tổ hợp. Dương Vũ mới tới chiến thần thành, đối với nơi này tình huống đều chưa quen thuộc, chớ nói chi là nhận biết người của nơi này. Hắn cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, liền có người tới cửa tới tìm hắn phiền phức. Cảm thấy mình là có hay không như thế nhận người hận a. Tả hữu người đều nhìn về phía Dương Vũ, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ trêu tức, tựa hồ đối với Dương Vũ trêu chọc dạng này vô tội sự cố cảm thấy sảng khoái. Dương Vũ thì là nhìn về phía Dương Lưu Tịch, đối phương mới là lần này lĩnh đội, là hộ tống bọn hắn một đạo đến đây thành lão. Dương Lưu Tịch ánh mắt giơ lên nói: lại tới đây về sau, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình tự mình giải quyết. Chỉ cần không trì hoãn 3 ngày sau chiến thần tháp mở ra chi hành liền tốt. Nếu như không cẩn thận bị người giết, vậy thì chỉ trách mình học nghệ không tinh. Thì ra là thế, nếu là ta không đi ra lời nói, người khác có thể hay không đánh vào đến. Dương Vũ hỏi lại, ngươi không đi ra, ai dám đánh vào đến? Chính là chúng ta Dương gia chi địch, giết không tha. Dương Lưu Tịch xóa hiện sắc bén thần sắc nói: vậy ta an tâm. Dương Vũ vỗ vỗ lồng ngực nói. Sau đó hắn hỏi: ta ở nơi nào? Những người khác trợn tròn mắt, bọn hắn coi là Dương Vũ sẽ trực tiếp giết ra ngoài, cùng khiêu chiến người phân sinh tử. Ai biết gia hỏa này dự định co đầu rút cổ tại trong đình viện không đi ra. Có Dương gia tử đệ nhịn không được châm chọc nói: chúng ta Dương gia không có rùa đen rút đầu. Có người khác nói, người sợ chết mới có thể sống được lâu hơn một chút, người ta đây là sáng suốt lựa chọn. Dương Vũ phảng phất không nghe thấy bọn hắn lời nói lạnh nhạt, hướng phía Dương Lưu Tịch chỉ lầu các đi tới. Dương bá không có Dương Vũ sự nhẫn nại, hắn trừng mắt những cái kia mỉa mai người quát: các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói chúa công nhà ta? Thế nào, không dám đối phó người bên ngoài, lại nếu dám ra tay với chúng ta sao? Bị quát lên, Dương gia tử đệ chế giễu lại nói. Bên cạnh lại có người nói, tội huyết chi nhân đều là như thế thô bỉ, muốn đánh chúng ta tùy thời phụng lần. Dương bá nhịn không được liền muốn xuất thủ. Dương Vũ quay đầu nói, bá ca đi thôi. Giữ lại khí lực tranh đoạt chiến thần tháp danh ngạch, đừng giống như bọn họ vô tri. Hỗn đản, ngươi nói ai vô tri? Có phải muốn chết hay không? Ngươi nghe một chút, người bên ngoài mắng quá khó nghe, ngươi lại thờ ơ, hủy chúng ta Dương gia thanh danh. Đối mặt dạng này chỉ trích, Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói, các ngươi như thế khó chịu, dứt khoát các ngươi thay ta ra ngoài ứng chiến. Ta không ngại. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý đối phương nói thế nào, mang theo Dương bá, Thư Vũ quân, Lôi Tông quân, Bạch Phát ma nữ cùng Bạch Lạc Vân tiến về ở lại lầu các đi. Có mấy tên người trẻ tuổi vẫn tại líu lo không ngừng. Trong mắt bọn hắn bất quá là thằng hề thôi, thật sự là một cái có thể gây chuyện ra hỏa. Thủ lĩnh Dương Đề Tiêu xóa hiện một tia bất mãn, chi sắc nói một tiếng, cũng quay người hướng phía mình chỗ ở mà đi. Dương Trầm Long thì là lớn tiếng nói, đại trượng phu co được giãn được, rất không tệ. Dương Chi Oánh khinh thường cười nói, cố tình thâm trầm, hy vọng đừng cản trở. Dương Tiểu Tuyết nhẹ thở ra một chút đầu lưỡi nói, lá gan thật nhỏ, không sức lực. Dương gia người trẻ tuổi đều tán đi. Cách chiến thần tháp mở ra thời gian còn có 3 ngày. Bọn hắn có thể thừa dịp 3 ngày nay điều tức trạng hơi thở. Cũng có thể đến trong thành dạo chơi. Hết thảy đều là tự do. Dương Vũ đi tới mình ở lại lầu các, vẫn nghe phía bên ngoài mắng to thanh âm của hắn. Dương Vũ, ngươi là thứ hèn nhát sao? Ta biết ngươi đã tới. Mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Ngươi dám đem Bạch Phát ma nữ mang ra cứu rỗi chi thành, coi như thần đến đều cứu không được ngươi. thật sự cho rằng trốn ở Dương gia trong địa bàn liền có thể bình yên vô sự sao? Tiểu Súc Sinh nhanh chóng ra nhận lãnh cái chết. Ta là thánh nữ trung thành nhất người hầu, một tay diệt sát ngươi. Dương gia đình viện bên ngoài có ba người ngay tại chửi rủa. Ba người này đều sinh đắc kỳ dị, xem xét liền biết thuộc về dị tộc nhân. Ba người này chiều cao không đồng nhất, mắng hung nhất chính là kia một người lùn người. Hắn là người lùn tộc nhân, tên là Chu Đại Trí, xấu xí lậu không chịu nổi. Miệng lão đại, miệng đầy ô nói, tại Chu Đại Trí bên phải là một dáng dấp cao gầy người. Hắn gọi Chu Bất Tam, hắn mọc ra một đôi vũ rực, dáng dấp hầu tử mặt, là đến từ hầu rực tộc. Tại Chu Đại Trí bên trái chính là một mập như heo phụ nhân. Nàng nâng cao bụng, tựa như là một con viên cầu. Thật không biết nàng là thế nào trưởng thành dạng này. Nàng gọi Chu Ôn Nhu, là Chu Đại Trí tu lữ. Ba người này tổ hợp mặc kệ là đi đến cái nào đều sẽ làm cho người ghé mắt. Bọn hắn dáng dấp thật sự là quá quái dị. Bọn hắn tại chiến thần tộc giới bên trong có được một cái danh hiệu gọi ba nho tổ hợp. Trên thực tế người khác sau lưng để bọn hắn ba heo tổ hợp. Trước kia bọn hắn không có điều ác nào không làm, bị người khác truy sát như chó nhà có tang, về sau bị hình gia thánh nữ thu phục, trở thành hình gia thánh nữ nô tài. Đại ca, xem ra chúng ta không có cách nào đem tiểu tử kia mắng ra. Chu Bất Tam nói với Chu Đại Trí, tiểu thư giao phó sự tình chúng ta nhất định phải làm được. Coi như đem bọn hắn tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Cũng muốn để hắn xuất hiện, Chu Đại Trí ác khí nghiêm nghị nói, Dương gia người sẽ ra ngoài làm thịt chúng ta. Chu Ôn Nhu vỗ bụng lớn nói, có thể là chúng ta khí chàng quá lớn, đem tiểu tử kia dọa sợ. Chu Đại Trí trầm giọng nói, dừng một chút hắn còn nói, bọn hắn mới tới chiến thần thành, khẳng định sẽ ra ngoài đi dạo, chúng ta trốn trước, một khi hắn ra, chúng ta liền đem hắn cầm bắt, bao quát kia bạch phát ma nữ. Đại ca, ta nghe nói kia bạch phát ma nữ hảo hảo lợi hại. Chu Bất Tam luống cuống nói, hừ, ba chúng ta nho tổ hợp coi như đối mặt thánh nhân cũng không sợ. Còn sợ nàng bạch phát ma nữ không thành. Chu lớn tiếng hừ lạnh nói. Ba người này không có tiếp tục mắng xuống dưới, mà là tại kề bên này ẩn giấu đi. Dương gia trong đình viện, Dương Vũ một nhóm đều thu xếp tốt về sau. Xác thực rảnh đến nhàm chán. Bạch Lạc Vân hào hứng giạt rào đề nghị. Chúa công, ta nghe nói chiến thần thành bên trong có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bọn hắn tại chiến giới bên trong thu hoạch được không ít đồ tốt. Thường xuyên lấy ra hối đoái. Không bằng chúng ta đi xem một chút. Bạch Lạc Vân đi theo Dương Vũ đoạn thời gian này. Thực lực lặng yên tăng lên đến trung cấp thiên cảnh. Hắn nhưng là thủy tộc hoàng tử. Thiên phú tu luyện cũng không so bất luận kẻ nào yếu. Vừa mới còn có người khiêu khích, hiện tại ra ngoài không sợ bị người khác đối phó sao? Thư Vũ Quân ở một bên tức giận nói, Bạch Lạc Vân cào một chút cái ót, áy náy nói, ta đem cái này gốc dạ đem quên đi, nếu không ta ra ngoài đem bọn hắn xử lý. Được, ngươi đi ra ngoài trước tìm kiếm đối phương là ai, không nên cùng bọn hắn xung đột, đã dám đến tìm chúng ta phiền phức. Hẳn là kẻ đến không thiện. Dương Vũ thuận thế đáp. Bạch phát ma nữ trầm giọng nói. Nhất định là hình gia kia yêu nữ phái người đến đây. Bọn hắn thực lực không thể so với ta yếu hơn nhiều ít. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bạch phát ma nữ đổi một cái bộ dáng. Không có người nào có thể nhận ra thân phận của nàng. Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế nhiều phiền phức. Thư Vũ Quân không vui nói, Bạch Phát Ma Nữ không để ý Thư Vũ Quân, những năm gần đây nàng là dày vò tới, một chút lời nói lạnh nhạt nàng căn bản không quan tâm. Dương Vũ trầm giọng nói, Vũ Quân, đừng lại chỉ trích nàng, nàng hiện tại là người của chúng ta. Thật làm không rõ ràng ngươi vì cái gì làm như thế một cái. Đại phiền toái trở về. Thư Vũ Quân hơi oán giận nói. Coi như không có nàng. Ta cùng Hình gia người cũng là không chết không thôi. Dương Vũ sâu kín đáp. Sau đó, hắn để Bạch Lạc Vân đến trong thành đi tìm hiểu tin tức. Biết rõ Sở Hình nhà đều có người nào tới trước. Vừa rồi chửi rủa lại là người nào. Bạch Lạc Vân là dị tộc nhân, liền xem như từ Dương gia bên trong đi ra đến, cũng không có người hoài nghi hắn cùng Dương Vũ có quan hệ gì. Quả nhiên, Bạch Lạc Vân ra ngoài tìm hiểu một vòng trở về sau. Đạt được không ít tin tức ngầm, hắn trở về hướng Dương Vũ bẩm báo, biết rõ chửi rủa ba người kia tổ hợp, cùng các tộc ở giữa đều có nào động tĩnh. Đạt đến trung cấp tiểu thánh cảnh giới tổ hợp ba người. Trận này cho tựa hồ kém một chút đâu. Dương Vũ thì thào nói. Tiếp lấy hắn nói với Lôi Tông Quân. Có nắm chắc hay không giết chết bọn họ. Tối nay để bọn hắn mệnh tang hoàng tuyền. Lôi Tông Quân trầm giọng nói. Theo hắn ngưng tụ quỷ thể về sau. Ngày xưa thánh nhân tự tin lặng lẽ khôi phục. Nhớ kỹ đem bọn hắn đầu ném tới Hình gia bên kia đi. Đừng ô uế nơi này. Dương Vũ bình tĩnh điện nói. Một ngày này, Dương Vũ đám người cũng không có đi ra ngoài. Dương gia những người khác không khỏi ở trong lòng khinh bỉ Dương Vũ. Thật sự là không có gan. Vào đêm, Lôi Tông Quân xuất động. Lúc đầu Lôi Tông Quân muốn đơn độc hành động. Không ngờ Dương Vũ thế mà muốn cùng ra. Không chỉ có như thế, những người khác cũng muốn cùng một chỗ hành động. Chúa công, dạng này sẽ đánh cỏ kinh xà. Lôi Tông Quân nói, không sợ, đêm hôm khuya khoát, bọn hắn đoán không được chúng ta sẽ chủ động giết đến tận cửa. Ta cũng nghĩ nhìn xem kia, ba heo tổ hợp, có gì đặc biệt hơn người. Lại dám đến muốn bản thiên vương phiền phức. Dương Vũ bôi qua một tia hưng phấn nói. Ngẫm lại hắn đã có một đoạn thời gian không có động thủ. Thân thể có chút ngứa đâu. Tốt, vậy liền cùng đi ra. Lôi Tông Quân nhẹ gật đầu ứng thừa xuống tới. Dương Vũ một đoàn người từ Dương gia trong đình viện lướt đi tới. Xung phong chính là Lôi Tông Quân. Chờ hắn khóa chặt đối phương ba người chỗ về sau. Dương Vũ một nhóm trở ra. Để tránh bên trong người khác mai phục. Ba heo tổ hợp núp trong bóng tối. Bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn rất cao minh. Cho dù là đỉnh cấp tiểu thánh muốn phát hiện bọn hắn tồn tại cũng không dễ dàng. Lôi Tông Quân là lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành quỷ thể. Hắn sức cảm ứng viễn siêu tại thường nhân. Mà lại hắn còn có thể huyễn hóa thành hư vô chi thể phiêu đáng tại đêm tối bên trong. Để cho người ta khó mà phát giác được hắn tồn tại. Đây là thuộc về quỷ tộc thiên phú. Lôi Tông Quân cũng có thể có được. Lôi Tông Quân tinh tế tìm tòi một phen. Tại Dương gia đình viện một chỗ không xa tàn phá chi địa bên trong phát hiện ba heo tổ hợp. Bọn hắn khí tức thu liễm triệt để. Nếu là không thấy được bộ dáng của bọn hắn, cảm giác khí tức của bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lôi Tông Quân khóa chặt vị trí của bọn hắn về sau. Đối Dương Vũ truyền âm nói, Chúa công, bọn hắn ở chỗ này. Sau một khắc, Lôi Tông Quân đối ba heo tổ hợp vị trí vọt tới. Một con âm sát trường hướng phía vị trí của bọn hắn giận đánh ra. Ba heo tổ hợp phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt kinh hô. Không được, bọn hắn đồng thời từ tàn trong phòng xông bay ra. Đáng tiếc vẫn trễ nửa nhịp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.